Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Oklara. 1.700 thêm, cầu đặt mua, Cong Ni Châu, Oklara tiểu trấn, nóng bỏng ánh nắng đồ nướng đại địa, gió lớn ào ạt, trận trận cát vàng lướt qua cây xương rồng cảnh, cách đó không xa. Một cái màu đỏ thắm hẻm núi có thể thấy rõ ràng. Nơi này vốn là một chỗ kiếm tiền điểm, đã từng cùng nhau chen vào mười mấy vạn cuồng nhiệt kiếm tiền người. Bọn hắn có người một đêm chợt giàu, có phơi thây đầu đường. Trải qua một trận tràn ngập huyết tinh cùng tử vong cuồng hoan về sau, đại đa số người yên lặng rời đi, lưu lại khắp nơi bừa bộn. Còn có Oklara, cái trấn nhỏ này, ngựa là nơi này thuận tiện nhất phương tiện giao thông, cao bồi cùng hỏa thương là nơi này tập tục, nơi đó còn có quyết đấu truyền thống, không phải loại kia tựa lưng vào nhau đếm 1, 2, 3 thân sĩ quyết đấu, mà là cao bồi cùng cao bồi ở giữa quyết đấu, thắng bại cùng tử vong chỉ ở 0,000 giây bên trong liền quyết định. Một tay tốt thương pháp, còn có mau lẹ rút súng thuật, đủ cho là ngươi thắng được một mảnh tiếng vỗ tay, thậm chí mỹ nữ yêu ái. Bởi vậy, không nên xem thường dân bản xứ, những cái kia cao bồi bên trong, thậm chí khả năng cất giấu binh sĩ, thậm chí thương đấu giả. Bọn hắn phần lớn dùng chăn thả trâu ngựa mà sống, có đôi khi cũng sẽ kiêm chức thợ săn tiền thưởng công tác. Dĩ nhiên, nếu như bức bách tại sinh kế, tình cờ làm đến như vậy một lượng phiếu cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Sawaru lúc này liền bước vào Oklara tiểu trấn địa bàn. Hắn mang theo nón cao bồi, ăn mặc áo jacket áo, vải đỏ một bên bên trong eo quần jean, giày ủng, hoàn toàn liền là một bộ người địa phương cách ăn mặc. Đi vài bước, liền thấy một cái quầy rượu. Đẩy ra chỉ có ở giữa một nửa đậu phụ lá môn. Đi vào trong đó, trong lúc nhất thời, tựa hồ có không ít tầm mắt nhìn chăm chú, lại biến mất không thấy gì nữa. Trong quán rượu thanh âm ầm ĩ, mùi thuốc lá pha tạp vào rượu mùi vị của nước, tràn ngập ô yên chướng khí cảm giác, huyên náo cùng chửi mắng. Cô gái yêu kiều cười cùng khách uống rượu tán tỉnh, tựa hồ rót thành một khúc đặc biệt hòa âm. Một bên trên tường gỗ còn có một hàng lệnh truy nã, dùng phác họa pháp vẽ ra mấy cái hung thần ác sát chân dung. Phía dưới viết treo giải thưởng kim ngạch, chỉ có chút ít mấy cái, có ảnh đen trắng ảnh chân dung, nhưng sai lệch độ rất cao. Thấy cảnh này, Sawaru cười cười, đi vào quầy ba trước tọa hạ, một ly bia. Làm đối người xứ khác hoan nghênh, chén thứ nhất ta mời. Trung niên bộ dáng, người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, bên miệng có hai phiết gợi cảm ria mép tử bảo rất nhanh đưa lên to lớn cốc bia. Mỉm cười nói, vì cái gì, nhìn ra ta là người xứ khác. Sawaru liếc mắt chính mình quần áo, đây là cố ý đổi, cùng người địa phương giống như đúc. Ngài còn thiếu khuyết một vật. Trung niên tử bảo ánh mắt ra hiệu dưới, bên hông thiếu đi cái thương túi. Còn có, khẩu âm của ngươi cũng là. Sawaru nhấp ngụm bia, như có điều suy nghĩ gật đầu. So với đông bộ đại thành thị, nơi này súng ống lệnh cấm liền rộng rãi không ít. Trên cơ bản mỗi cái cao bồi đều sẽ mang lên như vậy một lượng nắm súng lục ổ quay. Tuyên bố đây là nam nhân rực rỡ. Sawaru cũng ưa thích này loại rực rỡ, trong lòng lập tức quyết định, đợi lát nữa liền muốn đi làm một thanh phòng thân. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, linh cảm cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tụ vào, tràn đầy ác ý, giống như lang bầy đang nhìn một con trà trộn vào trong đó cừu non. Đây là lấy ta làm dê béo rồi. Sawaru cười cười, chờ lấy xem cái nào trước đi tìm cái chết. Chỉ là một ly bia thời gian, hắn liền nghe đến rất nhiều tin tức. Tỉ như số tiền thưởng xếp hạng thứ nhất, đồ tể, rider. Cướp bóc cái nào ngân hàng, làm xuống cái gì việc ác. Còn có, vị thứ hai, hiệp đạo, Joran, lại ở nơi nào xuất hiện qua, đùa bỡn một chuyến cơ động. Đồng thời từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua diện mục thật của hắn loại hình. Nấc, tại Sawaru bên cạnh, hai cái cao bồi uống đến thập phần hưng phấn. Một cái mũi đỏ cao bồi lớn tiếng nói. Bản địa cơ động ngũ tư là ta đường huynh. Lần trước ta nghĩ khởi công xây dựng một cái cỏ khô tràng. Cần một mảnh đất trống. Nhường thê tử của ta làm quả táo phái mang cho hắn. Người biết hắn nói thế nào? Hắn liếc mắt Sawaru, thanh âm lớn hơn. Hắn nhận lấy quả táo phái về sau. Cho ta to lớn dây chói. Tuyên bố chỉ cần dây thừng vòng chỗ ở. Liền thuộc về ta. Chuyện này, có thể là thật. Sawaru lơ đấy. Biết liên bang trung bộ tây bộ vài chỗ thành văn pháp cùng dân tục còn không có triệt để phân chia. Giới hạn. Đồng thời bởi vì cảnh lực khẩn trương, có lúc trong một cái trấn nhỏ cũng chỉ có một cơ động phụ trách xử lý đủ lủi sự vụ cùng tranh chấp, phân chia vô chủ đất hoang loại sự tình này, hoàn toàn chính xác liền là chuyện một câu nói, nếu không phải như thế, hắn còn chưa tới đây, nhìn chúng, liền là bản châu hàng loạt pháp luật lỗ thủng, nghĩ lợi dụng sơ hở làm mấy cái thân phận. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bên cạnh cái này cái mũi đỏ cố ý nói như vậy. Có đe dọa chính mình tình nghi. Nếu thật là người bên ngoài, lại không có súng ống hộ thân. Chuyện phát sinh kế tiếp, hoàn toàn có khả năng suy đoán. Mà trên cơ bản, dù cho khiếu nại cũng chưa chắc có kết quả gì. Địa vực bảo hộ chủ nghĩa mặc dù qua 20 năm nữa cũng vẫn như cũ ương ngạnh tồn tại, đặc biệt là tại đây cao bồi văn hóa hoành hành Trung Tây Bộ. Nếu như người bình thường có chút phản kháng, biến thành thi thể cũng chưa chắc không thể nào. Hắc, người xứ khác, người không mời, lão Will, uống một chén sao? Quả nhiên, cái mũi đỏ nói khoác xong sau, liền nhìn chằm chằm Sawaru, vẻ mặt khiêu khích, lão Will. Này dù sao cũng là rượu của ta đi. Tử bảo quát lớn một tiếng. Sawaru cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra vị lão bản này như thế chuyên nghiệp. Nấc, đúng vậy, đây là địa bàn của ngươi. Tiểu tử, dám theo ta ra ngoài sao? Lão Will chỉ Sawaru. Được, Sawaru rất sung sướng đáp ứng. Lập tức nghe được chung quanh một mảnh tiếng thở dài. Làm sao cho lão Will cướp đi? Hắn thật sự là gặp may mắn. Ban đêm muốn hắn mời khách. Ngoặc kép, này tính là gì? Ăn chắc ta rồi hả? Sawaru trong lòng cười lạnh. Đi theo lão Will rời đi quán bar. Không nói thần bí học giả năng lực. Bằng vào mượn hắn người du đáng cao tới 3.0 nhanh nhẹn. Liền có thể làm được một chút người bình thường cho rằng chuyện bất khả tư nghị. Tỷ như, tránh đạn, này dĩ nhiên không phải nói tốc độ của hắn so đạn nhanh. Nhưng so với tay chụp cò súng tốc độ nhanh, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần không phải thương đấu giả, cầm lấy bình thường súng ống, Sawaru đều không thế nào sợ hãi. Vừa vặn, ta thiếu một thanh súng lục. Sawaru liếc lên lão Will bên hông thương túi, không khỏi tương đối hài lòng. Người xứ khác, lão Will đối vận mệnh của mình không hề có cảm giác. Đang lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đột nhiên, vẻ mặt lại chuyển thành kinh ngạc. Nhìn về phía tiểu trấn cửa vào. Sawaru đi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền gặp được tắm gội tại màu đỏ trời chiều bên trong hai cái kỵ sĩ. Trong đó dẫn đầu rõ ràng là một tên lúa mì màu da nữ cao bồi. Nàng thân hình khỏe đẹp cân đối, phẳng phất một con báo cái, bên hông hai bên các phối thêm một cái thương túi, một tay cầm cương ngựa, cái tay còn lại xuyên lấy dây cỏ. Cỏ này dây thừng hợp với phía sau kỵ sĩ, là một cái trên thân bị tầng tầng trói buộc kẻ xui xẻo. Lại là nàng, Lão Will trầm thấp kinh hô, hung hăng chừng Saoru liếc mắt, lộ ra một cái, coi như số ngươi gặp may, biểu lộ. Quay người trở về quán bar, này liền xong rồi. Saoru ngốc tại chỗ, có chút ngạc nhiên, hắn vừa xuất hiện chàng, cứ như vật xong, còn có cái này nữ cao bồi, chẳng lẽ xem như mỹ nữ cứu anh hùng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,